Phần 2, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 338, Thu Phục Giang Diệu Khôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, trận này diễn tiến hành chụp lại. Tiêu Vân Hải biểu hiện vẫn như cũ hoàn mỹ. So với lần đầu tiên tới, càng thêm có vẻ thành thạo. Giang Diệu Khôn ở cuối cùng giai đoạn phát huy cũng thực không tồi. Tuy rằng so với Tiêu Vân Hải tới còn kém một ít, nhưng đã là hắn lớn nhất năng lực. Không có biện pháp, Đông Phương Bất Bại nhân vật này thật sự là quá xuất sắc. Đừng nói Giang Diệu Khôn, chính là đổi một cái thế giới ảnh đế đi lên, cũng đừng nghĩ ép tới trụ hắn. Ngô Tử Húc nhìn xem thời gian, vừa vặn 11 giờ, liền tìm La Thiên Hùng nói. La lão sư, tiếp theo chàng chính là Đông Phương Bất Bại đại chiến tứ đại cao thủ diễn. Ngươi xem hiện tại chụp nói, khi nào có thể chụp xong? La Thiên Hùng nghĩ nghĩ, nói, nếu hết thảy thuận lợi nói, hai cái giờ hẳn là liền không sai biệt lắm đi. Ngô Tử Húc vui vẻ nói, thật tốt quá, chúng ta hiện tại liền chụp, tranh thủ ở một chút phía trước chụp xong. La Thiên Hùng gật gật đầu, nói, hảo, Ngô Đạo, trận này diễn là toàn kịch một cái phi thường xuất sắc đánh nhau diễn. Vì có thể đánh ra nhất lưu sướng hình ảnh, ta nghĩ ra một cái chủ ý, muốn nghe xem ngươi cái nhìn. Cái gì chủ ý, nói đến nghe một chút. Hai người ngươi một lời ta một ngữ ở nơi đó giao lưu lên. Phim trường bên kia, Triệu Uyển Tình lôi kéo Tiêu Vân Hải tay, nhẹ giọng hỏi, phía dưới nên là kịch võ, yêu cầu treo dây thép. Ngươi được chưa nha, ta nhưng nói cho ngươi, này cùng Tam Quốc không giống nhau. Tiêu Vân Hải ha hà cười, hắn nhéo nhéo Triệu Uyển Tình mặt đẹp. Su Thí nói, chỉ bằng ngươi lão công này thân thiên hạ vô địch công phu, điều uy nghiêm căn bản không phải chuyện này. Triệu Uyển Tình phi một tiếng, nói, ngươi thiếu khoác lác, đến lúc đó bêu xấu, ta xem ngươi còn có hay không mặt nói. Tiêu Vân Hải nói, yên tâm đi, loại chuyện này là tuyệt đối sẽ không phát sinh ở ta trên người. Liền ở hai người có một câu không một câu nói chuyện phiếm thời điểm, một cái nhân viên công tác đã đi tới, nói, Tiêu tiên sinh, Triệu tiểu thư, là lão sư cho các ngươi chạy nhanh qua đi một chút. Hai người gật gật đầu, tay nắm tay, đi tới La Thiên Hùng trước mặt. Lúc này, hắn bốn phía đã vây quanh không ít người, trừ bỏ yêu cầu biểu diễn vai chính ở ngoài, còn có một ít La Gia Ban thế thân cùng vai võ phụ. La Thiên Hùng nhìn hai người cười nói, liền ít như vậy nhàn rỗi, các ngươi vợ chồng son cũng không quên ve vãn đánh yêu. Này nhưng không hảo ha. Nghe được La Thiên Hùng nói, mọi người ha hả cười. Triệu Uyển Tình sắc mặt đỏ lên, oán trách nhìn Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái, mà Tiêu Vân Hải tắc phảng phất không nghe thấy dường như, không hề có bất luận cái gì ngượng ngùng cảm giác. La Thiên Hùng nói, Vân Hải, đối với chúng ta tiếu ngạo giang hồ đánh võ phong cách, ngươi hẳn là nhìn đi. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, nhìn, phiêu giật tự nhiên. La Thiên Hùng nói, không sai, trận này tứ đại cao thủ đại chiến Đông Phương Bất Bại diễn, ta hy vọng có thể liền mạch lưu loát, đem loại này phong cách phát huy đến mức tận cùng. Bởi vậy, ta chuẩn bị trước dùng bốn vị biết công phu thế thân tới cùng ngươi đối chiến, sau đó lại thỉnh diễn viên đi lên, chậm rãi chụp bọn họ đặc tả. Đến lúc đó, hai cái phiên bản cùng nhau giao cho Ngô Đạo, từ hắn cắt nối biên tập sử dụng. Chuyện này, Ngô Đạo đã đồng ý, ngươi nơi này không có vấn đề đi. Tiêu Vân Hải cười nói, ta đương nhiên không thành vấn đề. La Thiên Hùng nói, kia hảo, chúng ta chạy nhanh thử một chút diễn, tranh thủ có thể ở giữa trưa cơm phía trước thu phục. Đối với động tác diễn, thân là võ thuật truyền thống Trung Quốc cao thủ Tiêu Vân Hải không có bất luận vấn đề gì. Ở người thường trong mắt, cơ hồ vô pháp hoàn thành động tác. Tới rồi Tiêu Vân Hải nơi này, lập tức là có thể cho ngươi hoàn mỹ làm ra tới. Vì thế, La Thiên Hùng đem nguyên bản đã tưởng tốt đánh nhau trường hợp một lần nữa làm bố trí, tăng lớn Tiêu Vân Hải động tác khó khăn, làm hắn có thể tiến triển sở trường. bốn cái thế thân đều là La Gia Ban người. Dáng người cùng diễn viên đều không sai biệt lắm. Chỉ cần không xem mặt, mặc cho ai đều nhận không ra. Tiêu Vân Hải cùng bốn người hợp tác phi thường thuận lợi. Trừ bỏ có một lần bởi vì dây thép ra điểm vấn đề nhỏ dẫn tới chụp lại ở ngoài. Chỉnh chàng diễn 10 phút liền toàn bộ giải quyết. Ngô Tử Húc từ máy theo dõi nhìn đến 5 người biểu hiện. Rất là vừa lòng, đặc biệt đối Tiêu Vân Hải là khen không dứt miệng. Chỉ tiếc, tới rồi Triệu Sùng Húc, Giang Diệu Khôn đám người lên sân khấu thời điểm. Kỹ thuật diễn tuy rằng không có bất luận vấn đề gì, nhưng động tác thật là có chút khó đăng nơi thanh nhã. Dùng suốt 2 cái giờ công phu, lúc này mới thất tha thất thểu chụp xong. Đương nhiên, này cũng cùng La Thiên Hùng tăng lớn động tác khó khăn có quan hệ. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, Tiêu Vân Hải hướng đại gia tố cáo cái tội, thỉnh Giang Diệu Khôn đơn độc đi tới một cái phòng. Mọi người đều biết là sự tình gì, cho nên cũng không có ngăn trở. Bốn đồ ăn một canh đi lên sau, Tiêu Vân Hải làm người phục vụ đóng cửa lại. Giang Diệu Khôn nhìn Tiêu Vân Hải nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Không sai, ta xác thật thích nàng. Tiêu Vân Hải hơi hơi mỉm cười nói, Giang tiên sinh, ta cũng không phải phản đối ngươi thích huyền tinh. Giống nàng như vậy nữ hài tử, bản thân liền có hấp dẫn bất luận cái gì một vị nam nhân mị lực. Ngươi thích nàng, thuyết minh ngươi thật tinh mắt. Giang Diệu Khôn kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ ngươi không tức giận? Ngươi sẽ không sợ ta đem nàng từ bên cạnh ngươi cướp đi? Tiêu Vân Hải ha hả cười nói, mặc cho ai nhìn đến chính mình bạn gái bị một nam nhân khác điên cuồng theo đuổi, trong lòng khẳng định đều sẽ sinh khí. Chỉ là ta có thể tương đối lý trí đối đãi vấn đề này thôi. Giang tiên sinh, ta cùng Uyển Tình chi gian cảm tình không phải ngươi có thể hiểu biết. Đối nàng, ta là 100% tín nhiệm. Liền tính ta hiện tại khốn cùng thất vọng, hai bàn tay trắng, Uyển Tình cũng tuyệt đối sẽ không rời đi ta. Điểm này, ngươi tin sao? Giang Diệu Khôn gật gật đầu, nói, ta tin. Tiêu Vân Hải nói, vậy ngươi vì cái gì còn muốn dây dưa nàng? Giang Diệu Khôn cười khổ nói, không thử một chút ta không cam lòng. Tiêu Vân Hải nói, vậy ngươi có biết hay không ngươi hành vi làm nàng rất là bối rối? Giang Diệu Khôn gật gật đầu, nói, ta biết. Tiêu tiên sinh, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Nếu ta tiếp tục theo đuổi nàng, ngươi có thể hay không đem ta cấp đổi đi? Tiêu Vân Hải không đáp hỏi lại, nếu ngươi là ta, ngươi có thể hay không làm như vậy? Giang Diệu Khôn ngẩn ra, nói, nhất định sẽ. Tiêu Vân Hải cười nói, cho nên ta hy vọng ngươi đem tâm có thể hảo hảo mà dùng ở Lệnh Hồ Sung trên người, mà không phải Nhậm Doanh Doanh trên người. Giang tiên sinh, này bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ có được rộng khắp người đọc cơ sở. Một khi bá ra khẳng định sẽ hỏa biến hoa hạ. Này đối với ngươi diễn nghệ kiếp sống có lẽ có thể tạo được một cái phi thường đại tác dụng. Ta hy vọng ngươi không cần tự lầm. Giang Diệu Khôn đạo, ngươi đây là uy hiếp sao? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, ngươi cũng có thể như vậy cho rằng. Xem ra ta đã không có lựa chọn nào khác. Giang Diệu Khôn cầm lấy chén trà uống một ngụm, đầy miệng chua xót, nói, Tiêu tiên sinh, ngươi yên tâm, ta sẽ không lại dây dưa Triệu tiểu thư. Nhưng ta muốn nói rõ một chút, ta cũng không phải sợ hãi ngươi trả thù, mà là ta thiệt tình cảm thấy các ngươi hai người mới là nhất đăng đối. Tiêu Vân Hải cười nói, vậy là tốt rồi. Ta cũng không hy vọng Tiếu Ngạo đoàn phim tuôn ra cái gì quay chụp trong lúc đổi mới nam chính rèm pha. Bất quá, Giang tiên sinh, ta phải nhắc nhở ngươi. Ở cái này đoàn phim, có ta không ít huynh đệ tỉ muội. Ta hy vọng ngươi có thể nói lời nói giữ lời. Giang Diệu Khôn cười khổ nói, hôm nay buổi sáng ta đã lĩnh giáo. Nói thật, ta thật sự thực hâm mộ ngươi có thể có nhiều như vậy hảo bằng hữu. Tiêu Vân Hải nói, suy bụng ta ra bụng người mà thôi. Cơm nước xong, hai người cùng nhau đi ra ghế lô, đi vào đại sảnh, phát hiện Triệu Uyển Tình đang ở nơi đó nôn nóng đi tới đi lui. Tiêu Vân Hải cười nói, Uyển Tình, là sợ chúng ta động thủ sao? Triệu Uyển Tình nhìn đến hai người hoàn hảo không tổn hao gì đi ra. Trên mặt vui vẻ, nói, ta chủ yếu là sợ ngươi động thủ. Giang Diệu Khôn đạo, Triệu tiểu thư, thật thực xin lỗi, mấy ngày này cho ngươi tạo thành lớn như vậy bối rối. Ngài yên tâm, về sau sẽ không tái xuất hiện tình huống như vậy. Hy vọng chúng ta còn có thể trở thành bằng hữu. Nghe được Giang Diệu Khôn nói, Triệu Uyển Tình kinh ngạc nhìn Tiêu Vân Hải liếc mắt một cái. Sau đó vươn tay tới, cười nói, chúng ta đã là bằng hữu. Giang Diệu Khôn cầm Triệu Uyển Tình tay, thực mau liền buông lỏng ra, nói, không sai, chúng ta đã là bằng hữu. Ba người cùng nhau nở nụ cười. Trở lại phim trường, Triệu Uyển Tình hướng Tiêu Vân Hải nhẹ giọng hỏi, ngươi là nói như thế nào phục hắn? Tiêu Vân Hải cười nói, nếu ta nói hắn là chính mình nghĩ thông suốt, ngươi tin hay không? Triệu Uyển Tình nửa tin nửa ngờ nói, thật sự. Tiêu Vân Hải ha ha cười, nói, giả, ngốc nữ. Chụp xong cuối cùng một tuồng kịch, Tiêu Vân Hải liền rời đi Tiếu Ngạo Giang Hồ đoàn phim. Cách chương.